nhìn thấy ánh mắt của Hàn Định Duệ muốn cô bình tĩnh, Lạc An Hải cố gắng áp chế cơn tức. Làm bà giận ngất đi, cả trái tim cô đều bay mất, chỉ sợ bà gặp chuyện không may. Nghe bác sĩ nói huyết áp bà tăng cao, chỉ cần tính dưỡng tốt là được, cô mới hết căng thẳng. Nhưng ở cửa phòng nghe được ba nói với Hàn Định Duệ, lòng cô lại trở nên bất mãn, muốn mở miệng tranh chấp với ba. Nhưng nghĩ đến lời bác sĩ nói, không thể để cho Thành Hòa kích động nữa, cô mới xoay mặt lạnh băng nói. Bác sĩ nói, huyết áp bà tăng cao, bà phải chú ý ăn uống, cũng không được phép kích động đâu. Nhưng lời nói của cô khi vào cửa, còn thái độ bây giờ đã triệt để chọc giận Lạc Thành Hòa. Huyết áp tôi càng cao, còn không bởi vì cô. Rốt cuộc là cô đang làm gì? Quậy một hồi còn chưa đủ, cô còn lôi cả Tiểu Dệ vào. Cô là muốn tức chết tôi sao? Nhìn ba nói tốt như vậy, yên tâm, bà có thể sống thật lâu. Lạc An Hải không nhịn được mà đáp lời. Cô, cái đứa con trời đánh gì? Nói gì đấy? Lạc Thành Hòa tức giận thở hồng hộc. Mai Phương sợ tới mức chạy nhanh xông đến vỗ lưng chồng. Thành Hòa, anh bình tĩnh một chút, đừng tức giận mà. Lạc An Hải mím môi không hé răng. Hàn Định Duệ làm sao không thấy nước mắt trong mắt cô, nắm tay cô, nhéo nhẹn lòng bàn tay một cái, sau đó nói với Lạc Thành Hòa. Chú Lạc, chú đừng giận, An Hải không phải là cố ý đâu. Tôi thấy cô ta chính là cố ý, cô ta muốn lão già tức chết này mà. Lạc Thành Hòa vừa thở vừa mắng. Chú Lạc, Hàn Định Duệ muốn nói nữa, nhưng Lạc An Hải giữ chặt cậu, nâng cằm quật cường nhìn vào mắt Lạc Thành Hòa. Ở trong lòng ba, còn làm cái gì cũng sai, đúng không? Cho dù con làm như thế nào ba cũng không vui. Cho dù con làm cái gì cũng bị ba mắng, ba ghét. Ba ghét con như vậy sao? Lạc Thành Hòa nói không nên. Đây là lần đầu tiên Lạc An Hải nói với ông như vậy. Nhìn lại gương mặt quật cường của con gái, nghe được sự khổ sở trong lời nói của cô, thoáng chốc ông trầm mặc. Đứa con gái duy nhất, làm sao ông có thể chán ghét? Trước mặt người khác ông kiêu ngạo về Lạc An Hải, chỉ là ông đã quen nghiêm khắc với đứa con gái này. Vừa rồi cũng vì sĩ diện mới có thể nói ra những lời như thế này, thật không để tâm tới hạnh phúc của con. Chỉ là, cho dù không có quan hệ huyết thống, dù sao bọn họ cũng là chị em, bây giờ lại nói yêu nhau, nhưng nếu không yêu thì sao? Đến lúc đó hai đứa nó phải làm thế nào để ở chung? Hơn nữa, An Hải vốn ghét Tiểu Duệ, sao bây giờ lại có thể thích nó? Tuy rằng không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng Lạc Thành Hòa không có cách nào ngăn mình suy nghĩ được. Mai Phương hiểu ý chồng, bà vỗ vỗ tay chồng sau đó nhìn Lạc An Hải. An Hải, dì chỉ hỏi con một chuyện, còn Tiểu Duệ là vì trả thù gì sao? Nhìn hai đứa cùng nhau, Mai Phương không phải là không sợ hãi kinh ngạc. Rốt cuộc bà cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao con luôn không chịu gọi An Hải là chị. Con của mình làm sao Mai Phương không hiểu? Hàn Định Duệ là người cố chấp, yêu một người chính là yêu cả đời. Nhưng An Hải thì sao? Mai Phương không thể khẳng định. Trong lòng cũng không phải là không nghi ngờ. An Hải cùng con bà, muốn dùng con bà là trả thù sao? Lạc An Hải ngốc ra, nhìn ánh mắt rối rắm của ba, lập tức hiểu được. Con sẽ không lấy tình cảm để trả thù. Cô hiểu, yêu đương đã thương người bao nhiêu, càng không muốn đem tình cảm của mình đi tổn thương người khác. Hàn Định Duệ cười sờ lòng bàn tay của cô, rước lấy ánh mắt của Lạc An Hải trừng một cái, muốn bỏ tay cậu ra, lại bị cầm thật chặt, không để ý cô giãy giụa. Hàn Định Duệ nhìn mẹ, cười cười. Mẹ, bây giờ mẹ có thể an tâm rồi. Mai Phương nhìn động tác nhỏ giữa hai người, lại nhìn Lạc An Hải không hất tay Hàn Định Duệ ra, chỉ căm giận nhìn trừng trừng Hàn Định Duệ một cái, cũng không giãy giụa nữa, tùy ý để cậu nắm. Động tác đơn giản, lại nhìn được ra cô đã thỏa hiệp. Mai Phương kinh ngạc trong lòng, bà luôn cho rằng cô con gái này chưa bao giờ nhượng bộ. Không ngờ. Rốt cuộc bà đã yên tâm, mỉm cười với con, ánh mắt từ ái. Tùy con thôi, con cũng đã lớn, chuyện của mình thì tự phụ trách. Không ngờ Mai Phương sẽ nói như vậy, Lạc Thành Hòa kinh ngạc nhìn vợ. Phương Phương, em cứ đồng ý cho bọn họ như vậy. Con cháu đều là phúc của con cháu mà. Mai Phương vỗ vỗ tay chồng, Lạc Thành Hòa trừng mắt nhìn hai người, cuối cùng cũng vỗ tay. Tùy các người, dù sao tôi cũng già rồi, không quản xong. Nhưng Tiểu Duệ, cậu chuyển ra ngoài đi, miễn cho tôi nhìn thấy cậu liền giận. Lạc Thành Hòa quyết định nhắm mắt. Không thấy tâm không phiền, bằng không sớm hay muộn, ông cũng bị hai đứa này làm tức chết mà. Lạc Thành Hòa miễn cưỡng đồng ý quan hệ hai người, nhưng mà nói trước khi ông hết giận, hai người cũng đừng xuất hiện trước mặt ông. Còn có, muốn bọn họ giải quyết chuyện tạp chí, để ông nhìn thấy bát quái loạn thất táo nữa, thì chắc chắn ông sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Lạc An Hải chỉ cảm thấy ông già này đúng là không có việc gì làm, Bọn chó muốn viết loạn chuyện của cô có cách nào chặn được? Sợ tức chết thì đừng đọc nữa. Chú Lạc quan tâm chuyện của em thôi, nhưng mà không biết bày tỏ sự quan tâm thế nào, đành phải mượn tạp chí để thể hiện cho Lạc An hài. Sau này cô cùng ông vẫn quan hệ bình thường, nhưng trải qua lần ầm ĩ ở bệnh viện, Lạc Thành Hòa không còn động một chút liền mắng con gái nữa. Dù sao cũng đã già, vẫn nên một khác hơn. Hơn nữa Mai Phương đi tìm cô, nói qua chuyện của bọn họ năm đó. Mai Phương hy vọng cô đừng hận ba nữa, bởi vì người sai, ích kỷ thật sự là bà. Vì không muốn con mình chịu khổ, cam nguyện làm người thứ ba, Mai Phương xin lỗi cô và nói thực xin lỗi cô. Lạc An Hải không nhận lời xin lỗi của Mai Phương. Cô trực tiếp nói với bà, cô sẽ không tha thứ cho bà, nhưng cũng không hận quá mức, quá mệt mỏi. Cô đã từng trải qua loại mệt mỏi này, cho nên lần này cô không muốn hận nữa. Cô không thể nói ba không sai, nhưng lỗi của ba cô không thể bình luận. Lạc Thành Hòa dù sao cũng là ba cô không muốn hận ông nữa, cũng không muốn lặp lại chuyện của đời trước. Cha và con gái, hai người đều học cách để làm thế nào ở chung. Tuy rằng hiệu quả không tốt lắm, nhưng Hàn Định Dệ cảm thấy ít nhất đã có thể bắt đầu trò chuyện. Chuyện tạp chí em nghĩ nên làm thế nào bây giờ? Hàn Định Dệ hỏi cô. Cậu và Lạc An Hải chính thức ở chung với nhau đã hơn nửa năm. Mỗi ngày tạp chí đều truy lùng bọn họ phát triển đến đâu, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn hư cấu khúc mắc tình yêu giữa hai người. Ví dụ, Hàn Định Duệ là con riêng này, vì muốn tài sản nhà họ Lạc nên thi triển mọi thủ đoạn, rốt cuộc đạt được tâm của nữ vương. Nữ vương hòa tâm tuyệt tình lần này rốt cuộc gặp hạn trong tình yêu. Ngài đồn đã chuẩn bị từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Lạc, cam tâm giao xí nghiệp Lạc thị. Lạc An Hải xem xong trực tiếp quăng tạp chí vào thùng rác, toàn là máu chó suy tưởng. Nhưng mà cô nhìn cô và người đàn ông kia trai say, bây giờ hai người đang hẹn hò. Mặc dù mặc trang phục cặp đôi mới nhất, thời trang nhất, nhưng Lạc An Hải vẫn cảm thấy chuyện này thật ngốc. Nhưng Elia lại nói, hẹn hò phải mặc đồ đôi. Cô chỉ cười nhạt, nhưng Hàn Định Duệ lại tán thành. Lạc An Hải phản kháng không có hiệu quả, đành phải mặc vào. Ai, em thật không có hứng thú với vị trí tổng giám đốc Lạc thị. Lạc An Hải liếc cậu, gợi lên khóe miệng cười như không cười. Theo em, sự tiệc không phải vì tài sản nhà họ Lạc sao? Hàn Định Duệ nhíu mày nhìn cô. Em nói sao? Em nói, anh không dám. Biết nguyên nhân anh và em cùng nhau, nhưng là gì không? Thế là gì? Bởi vì... Cậu ở bên tai cô nhẹ giọng. Anh yêu em. Lạc An Hải hử lạnh, rất là kinh thường. Không có câu nào khác sao? Được rồi. Hàn Định Duệ ôm cô vào ngực. Cưng à, em muốn giải quyết mấy chú chó theo dõi kia thế nào? Lạc An Hải liếc nhìn mấy người lén lút tránh ở bên góc một cái, sau đó ôm mặt Hàn Định Duệ. Giải quyết như vậy. Sau đó dứt lời trực tiếp hôn lên miệng của cậu, sau đó không chút ngoài ý muốn, thêm một màn bị chụp lại, trực tiếp dùng làm trang bìa tạp chí. Ngón tay của Hàn Định Duệ nhẹ nhàng đảo qua mắt bìa, ánh mắt dịu dàng. Cô gái trên trang bìa khóe miệng hướng lên cười. Lạc An Hải buông cậu ra rồi nói. Biết nguyên nhân em cho phép anh cùng em là gì không? Cô nâng cằm bộ dáng kiêu ngạo. Bởi vì em yêu anh. Về phần trên tạp chí lại viết bái quái cái gì thì ai để ý chứ? Cậu chỉ cần biết rằng cậu đã có được tình yêu của cô. Vậy là đủ. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện hận yêu. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ và ý nghĩa. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net